Mà lại bọn họ cùng chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử cũng không đồng dạng. Bọn họ tại chiến tinh tông địa vị muốn còn cao hơn trưởng lão. Chỉ ở bốn vị tông chủ phía dưới. Chu Trung càng nghe càng muốn mở mang kiến thức một chút ba vị này thủ tịch đệ tử. Cách này thời không bên trong mấy đạo nhân ảnh hướng đại điện bay tới. Tất cả mọi người lộ ra cung kính thần sắc. Hết thảy thất đạo thân ảnh buông xuống tại đại điện chủ vị phía trên. Ba vị lão giả cùng một vị phong vận phụ nhân. Ba người khác thì là hai nam một nữ. Tuổi tác xem ra đều rất trẻ. Tất cả mọi người đồng thời đối chư vị phía trên ba vị lão giả cùng phụ nhân cung kính ăn cần thăm hỏi. Bái kiến bốn vị tôn chủ. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy bốn người. Không nghĩ tới bọn họ cũng là chiến tinh tôn tôn chủ. Chu Trung có thể từ trên người bọn họ cảm thụ ra vô cùng bành trướng tinh thần chi lực. Bọn họ bản thân dường như cũng đã là một khỏa ngôi sao một dạng. Xem ra bọn họ khẳng định đạt tới ngôi sao biến kỳ. Chu Trung tâm lý thầm tự suy đoán nói. Đồng thời Chu Trung cũng đang đánh giá theo bốn vị tôn chủ cùng đi hai nam một nữ. Cái này ba người trên thân khí tức cũng vô cùng bất phàm. Muốn so phía trước nhất cái kia mấy cái tên đệ tử mạnh rất nhiều.